Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, Tô Thiện suy nghĩ rất nhiều này nọ, cuối cùng đều bị nàng nhất nhất phủ định. Xem nằm trên mặt đất lớn dần miệng thống khổ hô hấp Trương Hồng Mai. Tô Thiện nội tâm không hề dao động, làm việc gì sai tình liền muốn nhận làm việc gì sai tình trừng phạt. Tuy rằng Trương Hồng Mai hiện tại bộ dáng có chút thê thảm, nhưng là Tô Thiện nhưng không biết là nàng đáng thương, bị nàng giết chết kia lục một đứa trẻ mới xưng được với đáng thương. Tần Vinh chỉ biết đơn giản cấp cứu. Đối mặt loại này phi khoa học sự tình, hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, nhìn thấy Tô Thiện đi lại, Tần Vinh nhãn tỉnh sáng lên, gấp giọng mở miệng nói, Tô Thiện, bộ dạng này tình huống ta không có cách nào xử lý. Ngươi có thể giúp nàng sao? Đây là một cái mạng người, nàng không thể chết ở chỗ này, Tần Vinh đem hy vọng đặt ở Tô Thiện trên người. Cho rằng Tô Thiện có thể có cái gì phương pháp có thể cứu này trọng thương gần chết nữ nhân. Tô Thiện cũng quả thật có biện pháp có thể điều trụ của nàng tánh mạng. Có thể cho nàng chống được vào bệnh viện cứu giúp, nhưng mà xem nữ nhân thảm trạng, Tô Thiện lại cũng không có cứu của nàng ý tứ. Bộ dạng này nữ nhân nói là tội ác tày trời cũng không chừng vì quá. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, nàng cũng quả thật nhận đến thiên phạt, y theo bình thường quỹ tích mà nói, nàng sẽ không gặp được Vương Cửu, nhưng là nàng cố tình gặp, còn bị Vương Cửu trào tới nơi này ngược đãi, này đó là ông trời của nàng phạt, cứu bộ dạng này nhân, mặc dù phải nhận được công đức, Tô Thiện cũng sẽ không thể đi cứu, đối tiểu hài tử xuống tay nhân là không thể tha thứ. Ta không là thần, ta cứu không được nàng, Tô Thiện như thế mở miệng nói. Tần Vinh thở dài một hơi, cũng biết bản thân là cưỡng cầu, hắn không có lại nói cái gì đó, xem nằm trên mặt đất hấp hối nữ nhân, phẫn nộ cảm xúc thổi quét mà đến, đem Tần Vinh toàn bộ làm cho người ta đều lung bao ở trong đó. Bọn họ làm sao có thể đối vô tội người làm ra bộ dạng này sự tình? Tần Vinh phẫn mà mở miệng, nhìn chằm chằm Vương Cửu ánh mắt như là có thể phun ra hỏa đến dường như. Lúc trước Tô Thiện cùng Vương Cửu trong lúc đó đối thoại Tần Vinh cũng không có nghe thấy. Bởi vậy hắn cũng không biết trên đất nằm Trương Hồng Mai kết quả làm qua cái gì. Tô Thiện đem Trương Hồng Mai làm qua sự tình thuật lại cho Tần Vinh. Vốn cho là thụ hại giả lại làm qua nhiều như vậy ác sự. Khả là vì trên luật pháp một ít lỗ hổng, nhường này giết người ác ma tránh được pháp luật trừng phạt. Tần Vinh đối nàng này đồng tình chi ý tiêu tán không còn một mảnh. Hắn xem trên đất nằm Trương Hồng Mai, sinh không dậy nổi một tia đồng tình chi ý. Chẳng qua, pháp luật tôn nghiêm không tha đụng chạm, nàng làm việc chỉ có pháp luật đến trừng phạt. Bất luận kẻ nào không thể lấy chính nghĩa danh nghĩa vận dụng hình phạt riêng, tuy rằng Tần Vinh cũng cảm thấy Trương Hồng Mai trừng phạt đúng tội, nhưng là thân là một cái cảnh sát, hắn là không có khả năng đồng ý loại này vận dụng hình phạt riêng hành vi. Nghe xong Tần Vinh sở nói sau, Tô Thiện quay đầu xem bên kia nhi bị trói nghiêm nghiêm thực thực Vương Cửu. Mở miệng nói, Vương Cửu, ngươi nghe minh bạch sao? Vương Cửu trên mặt biểu cảm có chút kỳ quái. Hồi lâu sau hắn phương mới mở miệng nói. Nhưng là, ta đã là quỷ, nhân gian pháp luật quản không đến ta Tần Vinh. Hắn quên hại nhân là quỷ quái chuyện này. Đó là một bế tắc. Tần Vinh thông minh lướt qua đề tài này. Không có lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Khác này phòng chết đi có phải không phải đều là nhân. Bọn họ có phải không phải bị ngươi hại chết. Này đó thụ hại nhân bên trong tất cả đều là hại hơn người. Vẫn là chỉ có Trương Hồng Mai một người là trường hợp đặc biệt. Tần Vinh liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là Vương Cửu nhưng không có trả lời hắn vấn đề ý tứ. Hắn nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ cự tuyệt hợp tác tư thái. Liền trong lúc này, trên đất nằm Trương Hồng Mai thân thể kịch liệt run rẩy lên. Qua vài giây chung sau, của nàng hai chân nhất đặng, triệt để hít vào một hơi, ở Trương Hồng Mai hít vào một hơi trong nháy mắt kia. vây khốn Trương Hồng Mai linh hồn kia trong suốt sợi tơ lạc vào Trương Hồng Mai thân thể bên trong. Cùng linh hồn của nàng hòa hợp nhất thể, Trương Hồng Mai linh hồn theo nàng tàn phá thân thể bên trong tránh ra. Kia thuần màu đen linh hồn lộ ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm tà ác chi ý. Xem bộ dạng này thuần hắc linh hồn, liền làm cho người ta trong lòng sinh ra một loại nồng đậm bài xích cả mà ni nhìn đến này khác. Thường một màn sau, Tần Vinh theo bản năng tiến lên chắn Tô Thiện phía trước. Mà Tô Thiện phản ứng tốc độ nhanh hơn Tần Vinh, nàng thân hình chợt lóe, đi tới Trương Hồng Mai hồn thể diện tiền. Trương Hồng Mai sinh tiền làm nhiều việc ác, sau lại là bị Vương Cửu Sinh sôi ngược đãi mà tử. Trên người nàng âm khí cùng oán khí rối rắm ở cùng một chỗ, biến thành một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Cổ lực lượng này là Trương Hồng Mai căn bản không có biện pháp khống chế. Của nàng tự mình ý thức rất nhanh biến bị loại này khổng lồ lực lượng sở cắn nuốt. Lưu lại hại chỉ có đối vật còn sống điên cuồng mà sát ý. Cơ hồ ngay tại Tô Thiện đến trước mặt nàng sau, Trương Hồng Mai liền đối với Tô Thiện triển khai công kích. Màu đen sương mù theo Tô Thiện thân thể bên trong bừng lên. Thân tùy tâm động, này hắc vụ hóa thành một cái điều tráng kiện xiềng xích. Đem Trương Hồng Mai hồn thể tầng tầng khóa lên, Trương Hồng Mai trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nguyên bản mảnh khảnh thân thể ở kịch liệt chướng đại, bất quá vài cái hô hấp thời gian, thân thể của nàng liền chướng lớn đến nguyên lai gấp ba đại. Trương Hồng Mai thân thể chướng lớn, nhưng là tứ chi như cũ là gầy trơ xương linh đinh bộ dáng. Cùng kia khổng lồ thân thể so sánh tương đối đứng lên có vẻ cực kỳ không phối hợp. Bởi vì thân thể của nàng đột nhiên chướng đại, kia trói trụ của nàng xiềng xích bị nàng banh khóa chặt chẽ. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mở ra dường như. Vây khốn của nàng xiềng xích mặt trên mang theo thuộc loại Tô Thiện lực lượng. Nàng liều mạng giãy giụa. Nhưng là kia thoạt nhìn tựa hồ muốn gãy xiềng xích lại cứng cỏi vô cùng. Đem nàng chặt chẽ vây ở tại chỗ không thể động đạn. Trương Hồng Mai thân thể còn tại phát sinh biến hóa, của nàng thượng nửa gương mặt coi như bình thường, nhưng là miệng lại bắt đầu hướng tới hai bên vỡ ra. Miệng mặt này răng nanh đã ở điên cuồng sinh trưởng, nhìn đến nàng biến hóa, Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Nàng lúc này bộ dáng trở nên càng ngày càng nhìn quen mắt. Cùng Tần Vinh lúc trước ở đói quỷ đạo bên trong nhìn đến đói chết quỷ giống nhau như đúc. Hảo hảo một cái quỷ hồn làm sao có thể biến thành đói chết quỷ. Tần Vinh phát hiện Trương Hồng Mai biến thành đói chết quỷ. Tô Thiện tự nhiên cũng phát hiện, mà nàng so Tần Vinh cảm xúc càng sâu. Trương Hồng Mai ngoại hình vô hạn tiếp cận đói chết quỷ. Nhưng là nàng lại cũng không phải chân chính đói chết quỷ. Tô Thiện cảm giác được nàng như là bị cái gì lực lượng mạnh mẽ thay đổi thành này bộ dáng. Tội ác ngập trời nhân quả thật có rất hơn dẫn biến thành đói chết quỷ. Nhưng là ở trước đây, là cần phải trải qua minh phủ thẩm phán, tước đoạt nhất hồn nhất phách sau, mới có thể bị ép vào đói quỷ đạo. Trương Hồng Mai bất quá vừa mới tử vong mà thôi. Nàng còn không có tiến vào minh phủ, thiếu nhất đạo trình tự, nàng như thế nào có thể trở thành đói chết quỷ. Tần Vinh biết bản thân giúp không được gì, liền hướng lui về sau mấy bước, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách, cho nàng dọn ra đối phó Trương Hồng Mai địa phương. Tô Thiện nhìn chằm chằm biến thành đói chết quỷ hình thái Trương Hồng Mai nhìn một lát. Cảm giác lúc trước rất nhiều không nghĩ ra địa phương trở nên rộng mở trong sáng. Nghĩ rõ ràng sau, Tô Thiện cũng lười lại cọ sát, theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Một cái điều màu đen xiềng xích đem đối phương tầng tầng bao vây lên. Không bao vây một tầng, màu đen xiềng xích liền co rút nhanh một phần, Trương Hồng Mai thân thể liền thu nhỏ lại một phần. Bất quá vài cái hô hấp thời gian, Trương Hồng Mai linh hồn liền bị áp xúc đến một cái chuông lớn nhỏ. Màu đen sương mù bao vây lấy Trương Hồng Mai thu nhỏ lại hồn thể. Vô luận nàng như thế nào giãy giụa rít gào, đều không có cách nào tránh ra. Tô Tô Thiện đem Trương Hồng Mai hồn thể tiểu cầu nhét vào trong túi mặt. Sau đó xoay người đi nhanh hướng tới Vương Cửu đi rồi đi qua. Vương Cửu luôn luôn im lặng đãi ở một bên nhi, không ra tiếng cũng không làm yêu, yên tĩnh phảng phất không tồn tại dường như. Đợi đến Tô Thiện đi đến trước mặt hắn sau, Vương Cửu ngẩng đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, trong ánh mắt mặt hồng quang càng hơn, ngươi cho là như vậy liền đã xong sao? Vương Cửu âm trầm mở miệng nói, trên mặt biểu cảm vặn vẹo thành quái dị bộ dáng, hào hào một cái anh tuấn tiểu ca, ngạnh sinh sinh đem chính hắn ép buộc thành hiện tại này xấu bộ dáng. Cũng thực tại làm cho người ta có chút không biết nên nói cái gì là hảo. Tô Thiện không để ý đến của hắn cố ý tìm cha. Trực tiếp mở miệng nói. Vương Cửu, các ngươi là không là ở bởi vì chế tạo đói chết quỷ. Hiện tại xã hội này, như là Trương Hồng Mai bộ dạng này nhân còn có rất nhiều. Bọn họ làm nhiều việc ác, lại trước giờ cũng không vì bản thân làm quá ác sự rồi sau đó hối. Ngược lại cảm thấy thiên hạ này gian hết thảy đều có lỗi với bọn họ. Bọn họ cái loại này tà ác là từ linh hồn bên trong phát ra. Giống là cái dạng này nhân, cho dù là có thể thoát được hơn người gian pháp luật. Nhưng là lại trốn bất quá minh phủ pháp luật, sống lâu chung kết, tiến vào minh phủ, căn cứ phía trước thiện ác tiến hành thẩm phán. Như là Trương Hồng Mai bộ dạng này nhân, tiến vào minh phủ sau. Có 8 phần khả năng tính là bị đầu nhập đến đói quỷ đạo bên trong gặp tra tấn. Trở thành hào không lý trí, chỉ còn thèm ăn, nhưng là lại vĩnh viễn ăn không đủ no đói chết quỷ. Vương Cửu sau lưng nhân tìm được này đó tội ác tài trời nhân. Sau đó lợi dụng Vương Cửu, còn sống còn có cái khác một ít quỷ hồn, đến tra tấn này đó tội ác tài trời nhân, bởi vì đưa bọn họ biến thành đói chết quỷ. Tô Thiện cũng không biết bọn họ cụ thể thủ đoạn là cái gì. Bất quá theo Trương Hồng Mai bộ dáng đến xem, loại này đói chết quỷ là không hoàn toàn trạng thái. Nhưng là mặc dù bộ dạng này, cũng vậy là đủ rồi. Nếu bên ngoài thủy tinh mặt sau này chưa đều là một đám tội ác tày trời nhân lời nói. Như vậy này sau lưng người kết quả làm ra đến bao nhiêu bán thành phẩm đói chết quỷ. Làm ra nhiều như vậy đói chết quỷ bọn họ kết quả muốn làm chút gì đó. Đối mặt Tô Thiện chất vấn, Vương Cửu lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn không chịu trả lời Tô Thiện vấn đề. Tô Thiện nhìn chằm chằm Vương Cửu nhìn một lát, vươn tay đặt tại đầu của hắn trên đỉnh mặt. Vương Cửu thân thể bên trong oán khí bị Tô Thiện ngạnh sinh sinh lấy ra xuất ra. Mà Vương Cửu cặp kia màu đỏ ánh mắt tắc chậm rãi khôi phục bình thường. Không thuộc loại Tô Thiện oán khí bị mạnh mẽ dung nhập thân thể của nàng bên trong. Điều này làm cho Tô Thiện có chút không quá thoải mái nhíu nhíu đầu mày. Vương Cửu, đã xảy ra sự tình gì? Vương Cửu lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn một lát. Khi phát hiện người trước mắt là thật, mà không là ảo ảnh thời điểm, Vương Cửu theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng là thân thể hắn lại bị trói buộc lại. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.